Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, cải tạo gen. Zion, bộ phận này ta mang đi, còn dư lại trưa mai trước đó đưa đến ta mới vừa nói địa chỉ là được rồi. Ở nông trường lão bản, dưới sự đề cử tuyển một đầu nghé con giết, Tô Thánh tuyển một khối chuẩn bị mang đi. Sau đó trả tiền cáo chi địa chỉ. Vào lúc ban đêm Tô Thánh là một trận hoa hạ toàn nghiêu yến. Lúc bình thường Tô Thánh rất ít xuống bếp. Bất quá nghỉ phép nhà bà tiểu cô nương lại để cho Tô Thánh rất hài lòng. Cho nên xuống bếp khao khao cũng không có gì lớn. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, ăn Tô Thánh toàn nghiêu yến. Ba người tiểu cô nương buổi tối cũng vẫn là thi triển tất cả vốn liếng liều đến cuối cùng một khắc. Mà lúc này đã là bình minh tảng sáng, trời đã nhanh sáng rồi. Tuy nhiên đến cùng ngày liền điều chỉnh chênh lệch, trên thực tế các nàng cái này thời gian mấy ngày liền không có bình thường qua. Trời đã nhanh sáng rồi mới ngủ, mặt trời treo lên thật cao mới tỉnh, có đôi khi tỉnh lại sau giấc ngủ đã là xế chiều. Nếu như là ba người còn tốt, trái ôm phải ấp cũng có thể sắp xếp ngủ. Nhưng thêm một người Tô Thánh nhưng là không có biện pháp nhiều một cái tay. Cho nên để Tô Thánh hai cái khuỷu tay ba người thi hành thay phiên chế độ. Thay một ngày, tút tút tút, tút tút tút, chấm ngoặc kép, lầu dưới chuông cửa vang lên. Trong giấc mộng Tô Thánh nghe thấy thanh âm hơi hơi nhíu mày mở mắt ra. Bên trái Brooke tiếp lấy Katie, Katie cùng Erica cho một tả một hữu ghé vào trong ngực của mình. Thoạt nhìn tựa hồ không có bị đánh thức, Tô Thánh cơ thể hơi biến hư ảo tiếp theo từ trên giường bay lên. Xuống giường, Tô Thánh tìm tới trên giường quần áo ngủ chặn ngang buộc lên tiếp theo rời khỏi phòng. Két két két két, thang lầu truyền đến nhẹ nhàng dẫm đạp âm thanh. Tô Thánh phiết một cái đồng hồ trên tường. 7:20, cho nên mới vừa ngủ không đến 2 giờ sao. Tô Thánh tinh lực dồi dào đến cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đi tới cửa mở cửa. A, là ngươi a. Đứng ngoài cửa một cái tiểu cô nương. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn hỏi một câu. Ngươi biết ta? Tiểu cô nương ngây người nói theo. Ta là nông trường, đến cho các ngươi đưa đồ. Sớm như vậy à, không phải nói trước giữa trưa đưa tới là được sao? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Tiểu cô nương áy náy nói. Xin lỗi à, phụ thân ta thân thể không tốt lắm, không có cách nào lái xe. Ta còn muốn đi học, cho nên chỉ có thể buổi sáng đưa tới. Ta có thể đem mấy thứ đưa vào sao? Cần ta giúp một tay sao? Tô Thánh nói. Không cần, không cần, không cần. Tiểu cô nương vội vàng khoát tay tiếp theo quay người đi trên xe lấy đồ. Thịt bò thoạt nhìn thể tích không nhỏ, nhưng thu thập xong cũng liền mấy cái túi mà thôi. Tuy nhiên cái túi này hơi bị lớn, khá nặng, nhìn xem cái này có chút gầy yếu tiểu cô nương không phí sức khí mang theo cái túi đi phòng bếp. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên, ta đem đồ vật đều đặt ở phòng bếp. Một chút cần giữ tươi cũng đã đặt ở trong tủ lạnh. Như vậy ta cáo từ. Tiểu cô nương nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi khí lực rất lớn a. Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Tiểu cô nương tới tới lui lui mang theo nặng như vậy đồ vật vậy mà không có suất mồ hôi. Hô hấp cũng rất bình ổn. Đừng nói là nàng tiểu cô nương như vậy, coi như là bình thường người trưởng thành đều làm không được. Ta từ nhỏ đã ở trong nông trại giúp ta cha làm việc. Cho nên thể trạng rất tốt. Tiểu cô nương mỉm cười giải thích nói. Ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh lại hỏi. Zion, các ngươi người Hàn danh tự nghe đều là lạ. Zion đúng không? Ngươi nói ngươi sức khỏe tốt chỉ sợ chưa hẳn a. Tô Thánh híp mắt cười nói. Zion ngây người khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một vòng ứng phó nụ. Cười. Ta thể trạng xác thực rất tốt a, tốt đến tối đa chỉ có thể sống thêm hơn một tháng. Zion, Ngươi biết mình sắp chết à? Làm sao có thể? Ngài thật biết nói đùa. Thời gian không còn sớm, ta phải cáo từ. Ja-hoon cười cười phảng phất có chút tức giận Tô Thánh trò đùa. Nói một tiếng sau đó xoay người lên xe. Một bên phát động xe, một bên nàng còn hướng Tô Thánh khách sáo thức cười cười. Nụ cười thoạt nhìn rất thuần chân. Chẳng qua là khi xe quay đầu rời đi sau, nụ cười của nàng lại ở trong nháy mắt ngưng kết lộ ra một vòng thâm trầm rồi lại ngưng trọng thần sắc. Hoàn toàn không giống như là sẽ ở nàng độ tuổi này. Cái này bề ngoài xuất hiện thần sắc, ta còn tưởng rằng thế giới này cứ như vậy. Không nghĩ tới đi tới Hàn Quốc nghỉ phép lại liên tục cho ta hai lần kinh hỉ a. Nhìn xem càng đi càng xa từ trong tầm mắt biến mất xe hàng. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên nhẹ nhàng lẩm bẩm, Ja-hoon. Phún phún, nàng kinh lịch Lori nhất định sẽ cảm giác cùng cảnh ngộ a. Có lẽ qua mấy ngày có thể đem hai người bọn họ gọi tới xem một chút các nàng huấn luyện thành quả. Thế nào? Ánh nắng, bờ biển, bãi cát, ăn mặc khác biệt kiểu dáng đồ bơi các cô nương vui cười chạy nhanh. Nghịch nước đùa giỡn, mảnh này bãi cát vị trí rất vắng vẻ, lại tăng thêm không có nhiều du khách. Dân bản xứ lại không nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái tới nơi này chơi. Cho nên làm cùng tư nhân bãi cát không sai biệt lắm. Đừng nói bờ cát không có những người khác, coi như phụ cận đều không có bao nhiêu người đến. Tô Thánh còn cố ý ở chung quanh thả ra một tầng huyễn thuật ma pháp, càng là ngăn chặn có người có thể đến gần khả năng. Dưới dù che nắng, Tô Thánh nằm trên ghế nhìn xem mấy tiểu cô nương, trong đầu vẫn đang suy nghĩ Ja-hoon. Lần thứ nhất gặp nàng là ở phân hóa học cửa hàng phía trước lái xe hàng lấy hàng. Tô Thánh chẳng qua là cảm thấy nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà mà thôi. Buổi sáng nàng đến đưa hàng Tô Thánh cũng chỉ là ngoài ý muốn. Mãi cho đến phát hiện khí lực của nàng vượt mức bình thường, đại đại có chút hiếu kỳ dùng tâm linh năng lực nhìn lướt qua, cái nhìn này liền để hắn vui mừng. Nàng có bệnh, nàng sinh mệnh đại khái nhiều nhất chỉ có một tháng tả hữu, mà dẫn đến cái kết quả này nguyên nhân đến từ nàng đại não, hoặc có lẽ là nàng gen. Nàng cùng X23 Lori có gần như giống nhau thời niên thiếu kinh lịch, đồng dạng lúc nhỏ liền bị đặc thù bộ môn trông giữ, hơn nữa áp dụng cải tạo gen. Đồng dạng ở sau khi thành công ở lúc nhỏ thừa cơ trốn thoát. Đồng dạng bởi vì cải tạo gen nguyên nhân có siêu năng lực. Nhưng bất đồng chính là nàng cải tạo gen không có X23 như vậy hoàn mỹ. Cho nên nàng sinh mệnh không còn nhiều nữa. Đương nhiên vẻn vẹn là như vậy mà nói còn chưa đủ lấy để Tô Thánh quá mức để ý. Dù sao siêu năng lực cái gì hắn ở Marvel hoặc là DC thế giới vừa nắm một bó to. Nhưng hắn cảm giác hứng thú là Ja-hoon khác biệt. Nàng rất thông minh. Thông minh thật giống như não vực chiếm được khai phát một dạng. Đã gặp qua là không quên được. Tư duy nhanh nhẹn. Nàng ở lúc nhỏ đào tẩu trước đó liền đã kế hoạch hoàn mỹ tốt sau này sự tình. Điểm này ngược lại là so X23 mạnh hơn. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì cải tạo gen phương hướng khác biệt a. Dù sao nàng cải tạo cũng không phải Mutant X gen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.